Nghịch Thiên Hành tập 293. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn vung tay, lập tức người xung quanh đồng loạt xông lên, nguyên lực bùng phát, tay cầm binh khí. Đồng thời một khối ngọc mài trong tay hắn vỡ nát, một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất. Ngàn Hoài hoảng hốt, Sa Phi, ngươi đang làm gì vậy? Sa Phi nhìn Phi Nghê, giọng nhàn nhạt. Phi Nghê đại nhân, trường đạo viện đã ra lệnh phòng cấm 3 ngày, bất luận ai cũng không được ra vào. Ánh mắt của Phi Nghê lóe lên hàn quang, lạnh lùng. Bất luận ai, cả thiếu chủ Long Gia cũng không ngoại lệ sao? Sa Phi gật đầu, bất luận ai, hơn nữa trường lão viện còn lệnh, một khi thấy Phi Nghê thiếu chủ, phải lập tức ngăn lại và báo cáo lên trên. Ngàn Hoài giận dữ, trường lão viện sao có thể làm như vậy? Các người có biết? Phi Nghê vất tay cắt lời, bình thản nói, là vị trường lão nào ra lệnh vậy? Sa Phi như không muốn nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh như nước của Phi Nghê, không khỏi run lên. Trưởng lão Công Hạo Kiệt là hắn. Phi Nghê lập tức nhíu mày. Lý Vân Tiêu hỏi, sao vậy? Phi Nghê đáp, vì thanh soạn người này không hợp lý, thực lực không đủ, tâm trí cũng không cao, trên hắn hẳn còn có người khác chỉ đạo. Nhà đầu chết tiệt, sao nói lão phù như vậy? Trên trời vang lên một tiếng gầm, một luồng ánh sáng từ xa bay tới, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến vóc dáng phạm vỡ, toàn thân đen kịt, chỉ có đôi cánh sau lưng phát ra chút ánh sáng. Hắn thu cánh lại, hai mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Phi Nghê. Thằng nào ngông cuồng như vậy, hóa ra đã có bản lĩnh rồi. Sa Phi giật mình vội bước lên. Công Hạo Kiên trưởng lão, vừa rồi là do ta... Không cần giải thích. Công Hạo Kiên giơ tay ngăn lại. Là phụ chưa từng sợ ai, người không sai. Dạ, đã tại trưởng lão. Sa Phi thở phào đuôi sang một bên. Ánh mắt của Công Hạo Kiên chợt lướt qua đám người đi phân tiêu, cuối cùng dừng lại ở Khâm Mục Kiệt, lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi là ai? Khâm Mục Kiệt cười nói, nhìn bộ dạng yêu hóa của ngươi chắc là hậu duệ chân linh. Chà chà, rất hiếm thấy, rất muốn bắt về nghiên cứu chút. Lão sược. Công Hạo Kiên giận tím mặt, đây là thiên lĩnh Long Gia, nếu không muốn chết thì tuân thủ quy củ nơi này. Vậy sao? Khâm Mục Kiệt cười nhạt, quy củ gì? Công Hạo Kiên lạnh lùng nói, ngoại trừ Phi Nghê, những người còn lại phải rời đi, 3 ngày tới không tiếp khách. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vậy Phi Nghê phải ở lại? Công Hạo Kiên cười lạnh, hiện tại Phi Nghê là tội phạm bị Long Gia phát lệnh truy nã, đương nhiên phải ở lại rồi. Phi Nghê giận dữ, Công Hạo Kiên trưởng lão, người nói vậy là có ý gì? Ngạn Hoài cũng kinh hãi, sao lại có chuyện như vậy, ta chưa từng nghe nói. Công Hạo Kiên cười nhạt, không có gì, trước đó không lâu trưởng lão viện đã phát lệnh truy nã ngươi, chỉ là chưa công bố ra, nhưng theo ta nên vận phòng đi. Lý Vân Tiêu cười, nếu đã phát lệnh truy nã, Phi Nghê ngươi cũng đừng có về nữa, 9 phần 10 là không có chuyện tốt gì, chúng ta đi cùng nhau thôi. Còn muốn chạy à? Không dễ vậy đâu. Sắc mặt của Công Hạo Kiên lạnh lẽo, hắn lóe người lên, xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, định bắt lấy. Lý Vân Tiêu lập tức lùi lại, tránh được một chiêu, rồi cười. Vừa rồi chẳng phải người nói để chúng ta rời đi sao? Công Hạo Kiên cười lạnh, ta nói là vị bằng hữu kia, tự tiện xông vào thiên lĩnh, vân phong, thì không thể rời đi được. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy ngươi định thế nào? Công Hạo Kiên nói, đơn giản, nhận 3 chiêu của ta, nếu còn sống thì có thể rời đi. Lý Vân Tiêu ung dung, 3 chiêu à? Thế này đi, người tiếp ta 1 chiêu. Nếu người đỡ được thì để chúng ta qua, sao nào? Ổn sược. Công Hạo Kiên giận không kiềm chế được. Người chỉ là cửu tinh sơ giai vũ đế, lại dám mạnh miệng trước mặt lão phu. Thấy hắn lại định xông lên, Lý Vân Tiêu lần nữa lùi ra hơn 10 trượng. Trước người tự tin như vậy, chỉ bằng ước chiến 1 chiêu đi. Nếu ngươi chịu được, ta lập tức đầu hàng ngay. Không chỉ ta, tất cả bọn họ cũng đều để ngươi bắt đi. Thế nào? Công Hạo Kiên sững người, thấy hắn không giống đang đùa, bèn nghi ngờ hỏi, là thật sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đương nhiên là thật. Phi Nghê nói, lời của hắn cũng là ý của ta. Diệp Phàm và Thủy Tiên cũng lần lượt lên tiếng, ta cũng đồng ý như vậy. Khâm Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng. Tuy lời của hắn không đại diện cho ta, nhưng nếu người đỡ được một chiêu của hắn, ta sẽ rời đi ngay. Ngàn Hoài và đám người Sa Phi kinh hãi, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu. Không rõ tại sao nhiều người lại tin tưởng hắn đến vậy. Nếu những người khác không rõ thực lực của Công Hạo Kiệt, thì chỉ ít vì nghề đại nhân cũng hiểu rõ, sao nàng lại đồng ý? Được. Công Hạo Kiệt không nhìn được cười lớn. Tiểu tử ngươi thật là ngông cuồng, không trách phi nghề cũng ngạo mạn như thế, quả đúng là vật hợp theo loài. Hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi cách làm người. Lý Vân Tiêu nhắm mắt cười. Rất tốt, đại nhân hãy dạy ta một chút đi, ta chuẩn bị xuất thủ đấy, ngài hãy cẩn thận nhé. Bây giờ một đạo quang mang cụ sắc từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, đầu xuất thiên phòng chậm rãi hiện lên. Công Hạo Kiên cả kinh trong lòng, tuy cảm nhận được ngọn núi kia có phần bất phàm, nhưng vẫn tự tin không thể bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Dù sao đối phương còn thua kém về tu vi so với mình. Năm người Khâm Mục Kiệt chỉ nhìn Lý Vân Tiêu bằng ánh mắt quái dị, nghĩ thầm tiểu tử này thật độc, vừa ra tay đã là huyền khí đó, đến cả cường giả siêu phàm nhập thánh cũng không dám đón. Lý Vân Tiêu nói, đại nhân đừng lo, huyền khí này là loại hình trọng lực, không biết nặng mấy vạn cân. Dù đã cửu tình phụ đế đỉnh phong cũng chưa chắc đỡ nổi. Công Hạo Kiên cười lạnh, ta chỉ cách cửu tình phụ đế đỉnh phong một bước, huyền khí đó chưa đủ làm khó ta. Hắn nhìn đâu xuất thiên phong từ từ bay tới, ánh mắt thoáng ngưng trọng nhưng không nghĩ nhiều, hét lên một tiếng, toàn thân yêu hóa, thân thể lớn gấp đôi, phần trước lồi ra, cơ bắp đen kịt cuồn cuộn, thét lên một tiếng rồi kết ấn, mạnh mẽ vỗ tới đầu xuất thiên phong. Đồng thời hắn phun ra một đạo phủ văn, hóa thành song gầm khuếch tán ra ngoài. Đột nhiên đầu xuất thiên phong trầm xuống, bầu trời thoáng chốc như bị ném lại, không ngừng ép xuống phía bên dưới. Ấn lực của Công Hạo Kiền tan rã trong khoảnh khắc, song gầm cũng lập tức biến mất. Cái gì? Công Hạo Kiền ngơ ngác, một kích toàn lực của mình như bỏ ngựa đá xe, không gây ra chút sóng gợn nào. Sao có thể thế được? Nhưng hắn không mộng bị được bao lâu, đầu xuất thiên phong trực tiếp rơi xuống, va chạm vào thân thể của hắn. Ánh sáng ngũ sắc nghiền nát thân thể hắn, biến thành vô số mảnh vụn. Tất cả người Long Gia đều choáng váng, há to mồm, hoàn toàn bối rối đứng yên tại đó. Trên bầu trời chỉ còn đầu xuất thiên phong lượn vòng vòng, không có bất kỳ âm thanh nào. Nhìn lại toàn bộ người Long Gia đều hóa đá tại chỗ. Cà ca. Trong cổ họng của Ngạn Hoài phát ra vài tiếng yếu ớt, liều mạng dụi mắt, thỉnh thoảng lay động. Là ảo giác, chắc chắn chỉ là ảo giác. Hắn không ngừng tự nhủ. Hai người quyết đấu lẽ ra phải kinh thiên động địa, trời long đất lở mới đúng, sao lại lặng lẽ đến thế? Công Hạo Kiền trưởng lão không kịp kêu lên một tiếng, đã tan thành mây khói. Ngạn Hoài, đi thôi. Phi Nghê lạnh nhạt nói, kẻ cản đường giết hết. Ngạn Hoài trung minh, đợi Phi Nghê khiến hắn tỉnh táo lại, hiểu rằng vừa rồi không phải là ảo giác. À, vừa... Sa Phi cũng giật mình, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra. Ngạn Hoài vội thúc đẩy chiến hạm. Sa Phi thét lên, các người không thể. Còn chưa nói hết câu, hắn thấy Lý Vân Tiêu quay đầu lại, lập tức sợ đến cầm đến vội lùi sang một bên. Chiến hạm hóa thành một đạo ánh sáng biến mất trên sơn đảo. Sa Phi đại nhân làm sao bây giờ? Một võ giả toàn thân đổ mồ hôi lạnh lên tiếng hỏi. Làm sao bây giờ á? Sa Phi lẩm bẩm. Nhìn theo chiến hạm biến mất rồi mới sực tỉnh. Nhanh nhanh, thông báo trưởng lão viện. Chiến hạm bay nhanh trên sơn đảo, xuyên qua tầng mây. Đỉnh núi dần hiện ra trước mắt. Wow, thật xinh đẹp. Thủy Tiên Không tim không phổi vỗ tay khen ngợi. Vô số đại thụ che trời, lá xanh tươi, như những cây nấm khổng lồ nở rộ trên vân phong. Từng tòa cung điện lớn tọa lạc phía xa như là chốn tiên cảnh. Vì người nói, Ngàn Hoài, người dẫn Mục Kiệt đại nhân đi khu thí nghiệm đi. Phu cần Thủy Tiên, Diệp Phàm, các người theo ta đến trưởng lão viện. À, phu... Ngàn Hoài nghe thấy thế thì há hốc mồm, còn kinh ngạc hơn lúc chứng kiến Công Hạo Kiền bị diệt trong nháy mắt. Lý Vân Tiêu không buồn giải thích. Bốn người cùng bay ra khỏi chiến hạm, dưới sự dẫn dắt của Phi Nghê, nhanh chóng tiến về phía phần phòng. Lý Vân Tiêu nói, Diệp Phàm, Thủy Tiên, trưởng lão viện lòng xa rất nguy hiểm. Hai người về giới thần bí trước đi. Không chờ họ trả lời, mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên một luồng sáng, thu cả hai vào trong. Phi Nghê cười khổ, Xem ra phu quân đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến rồi. Lý Vân Tiêu cười. Không muốn chiến cũng không được. Chúng ta đã bị bao vây rồi. Cái gì? Vì người kinh hãi tản thần thức ra. Bốn phía trống rỗng không một bóng người. Nàng càng thêm cảnh giác. Chẳng lẽ là Hoa Thanh? Không gian chợt dao động. Cách hai người hơn 10 trượng xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Đều mặc y phục màu bạc trắng. Có trận pháp quấn quanh. Tựa như có thể ẩn chứa khí tức. Chỉ có một người mặc trường bào, tay trái cầm một thanh đại kiếm. Vì nghe nói, quả nhiên là Hoa Thanh, người cũng muốn bắt ta sao? Người kia từ lúc xuất hiện đã chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, lúc này mới quay sang. Vì nghe thiếu chủ, mời người thúc thủ chịu trói theo ta về trưởng lão viện. Vì nghe cười lạnh nói, vậy thì càng hay, không cần Hoa Thanh gửi phí sức, ta cũng đang muốn đến trưởng lão viện đây. Hoa Thanh nói, ta cần đặt phong ấn lên người hai người, hóa nguyên lực lại. Sau đó sẽ đưa đi. Phi Nghệ nói, ngươi xem ta là tội phạm truy nã sao? Không cần phải nói nhiều. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta tạm thời không muốn giết ngươi. Tránh ra đi. Nghe vậy Hoa Thành nói, Phi Nghệ thiếu chủ quả nhiên thiên phú cực cao. Mới rời lòng ra mấy tháng, giờ ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi của ngươi. Chỉ sợ ta là cựu tình phụ đế. Phi Nghệ nói, biết điều thì mau tránh ra. Hiện tại Long Gia đang ở ranh giới sinh tử tồn vong. Tuy người luôn khiến ta rất ghét, nhưng mà vẫn là người chính trực, ta không muốn giết người. Hoa Thanh nhớ mày, sinh tử tồn vong, lần này thật làm cho ta sợ chết khiếp. Chính người mới là kẻ đang ở ranh giới đó, cấu kết với Lý Vân Tiêu, mưu hại tông chủ đại nhân. Tội nghiệp này dù chết vạn lần cũng không đủ đâu. Ánh mắt của hắn sắc lạnh, lập tức gỡ đại kiếm trên vai, không nói lời nào, liền chém về phía Phi Nghệ. Hoa Thanh ta tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội như vậy tiếp cận trưởng lão viện. Một đạo hồng quang bay vụt tới, tựa như cầu vồng giữa trời cao. Những võ giả ngân y kia cũng đồng loạt tiến lên, bước ra một bước, liền biến mất giữa không trung. Đồ ngốc! Vì nghe tức giận, mắng một tiếng, thân hình nhảy vọt, không muốn cùng bọn họ giằng co. Đột nhiên từ bốn phía truyền đến tiếng khí tức nguy hiểm. Năm ngân y võ giả kia ẩn nấp giữa không trung. Tấn công đến. Dù không lộ diện, nhưng nguyên lực dao động vẫn hiện rõ. Phi Nghệ bấm niệm thần chú, lập tức một vòng hỏa diễm bốc lên quanh thân, rầm rầm lan tỏa ra. Tiếng nổ vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Bảy tam gã ngân y bị thiêu cháy, hiện hình giữa không trung, toàn thân rực lửa, gào thét không thôi. Hoa Thanh hoảng hốt vội vàng lao tới, đại kiếm bị chém ngang. Ánh mắt của Phi Nghệ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trước khi rời Long Gia, thực lực của ta với người ngang nhau, nhưng ta thiếu kinh nghiệm thực chiến nên không địch lại ngươi. Còn bây giờ... Đại kiếm quét ngang, chém thẳng vào người của nàng, nhưng tự như chém vào không khí, hoàn toàn không gây tổn thương gì. Cái gì? Đồng tử của Thanh Hoa có rút lại, mắt gần như muốn rớt ra ngoài. Vì nghe khẽ cười, thân hình đã bay lên không, tay trái ấn nhẹ lên bàn kiếm. Nhưng hiện tại, đã là trời đất cách biệt rồi. Nàng lao đến, hai tay nhẹ nhàng tung trượt, phanh. Hoa Thanh chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh trúng, cơ thể phát ra tiếng xương gãy rắc rắc, liền bị chấn bay ra ngoài. Xa xa Lý Vân Tiêu vẫn mỉm cười, đưa tay trả vào hư không, kéo ra một gã ngần y võ giả rồi đánh bay ra. Tên thứ hai cũng bị kéo ra, tiếp tục bị đánh một quyền đánh bay. Tên thứ ba rồi tên thứ tư. Tổng cộng 7 người đều bị một quyền đánh bay. Hắn vỗ tay, hướng Phi Mê mỉm cười. Phi Nghệ miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Hoa Thanh đã thống lĩnh hộ vệ Long Gia. Ngay cả hắn cũng coi ta là tội phạm truy nã. Nói ta hại chết tổng chủ. Xem ra chuyện này còn nguy hiểm hơn ta tưởng tượng. Lý Vân Tiêu bình thản nói. Tệ nhất là đối địch với toàn bộ Long Gia. Thất đại thế lực chúng ta đâu phải chưa từng đối đầu. Từ Hồng Nguyệt Thành đến Vệ Hồn Tông, ta sợ ai? Trong lòng Phi Nghệ ấm áp, nụ cười dần trở lại. Ta biết phụ quân ta là anh hùng cái thế, nhất định sẽ trở thành đệ nhất cường giả dưới cầm trời này. Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười. Người nghĩ nhiều rồi, đi trưởng lão viện trước đã. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này, giật lúng túng. Tiếng cười của Phi Nghệ vang lên từ phía sau, tự như đã khôi phục tâm tình vui vẻ. Hai người bay tới một cung điện. Không được, việc này ta tuyệt đối không đồng ý. Trong cung điện vang lên tiếng tranh cãi kịch liệt. Một lão giả áo bào trắng quát lớn: "Vị trí tông chủ từ xưa đến nay đều do thiếu chủ kế thừa. Từ khi nào đến lượt trưởng lão có tư cách tiếp quản? Quy định mấy vạn năm của Long gia chẳng lẽ muốn hủy đi sao?" Bên dưới đại điện, bảy thiếu chủ Long gia ngồi thành hàng, gương mặt cũng âm trầm. Kỳ Quỷ và Thư Sướng cũng ngồi trong đó, khoe miệng mang nụ cười nhạt. "Sư Khang Thừa, người kích động cái gì chứ?" Dịch Hồng Minh vỗ bàn đứng dậy, hướng các trưởng lão giải thích: "Ta làm vậy cũng vì nghĩ cho Long gia, tạm giữ chức vị tông chủ, chờ tình hình ổn định sẽ chọn một vị thiếu chủ kế vị. Nếu không phải Long Thiên Biểu đột ngột qua đời, ta đâu cần phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề này." Sư Khang Thừa cười lạnh: "Người nó không muốn nhận thì có thể không nhận chắc. Huống hồ trưởng lão viện cũng chưa từng đồng ý để ngươi nhận. Cái kết luận là ngươi chứ ai? Người nói gì?" Sắc mặt của Dịch Hồng Minh cũng trầm xuống. Long Thiên Biểu bị phi nghề hại chết, ngươi lại luôn thiên vị con nhóc đó. Giờ Long Giang nguy khốn, ngươi lại ra đây tranh chấp. Long giọng của ngươi thật bất chính đấy. Hay cho một câu ngậm máu phun người. Sư Khang Thừa nổi giận, chỉ tay quát lớn: "Trước khi tông chủ mất, đã truyền ngôi cho Phi Nghê. Việc cấp bách là tìm nàng trở về, đồng tâm hiệp lực giúp nàng vượt qua cơn sóng gió. Việc đơn giản vậy mà ngươi lại phong tỏa Vân Phong, ý đồ của ngươi là gì?" Dịch Hồng Minh cười lớn nói: "Truyền ngôi cho Phi Nghê à? Vậy ngươi chính là chủ mưu đứng sau rồi. Long Thiên Miểu bị nàng hại chết, ngươi còn muốn truyền ngôi cho nàng? Phi Nghê bây giờ là tử địch của Long gia. Hôm qua trưởng lão viện đã họp, hủy bỏ thân phận thiếu chủ của nàng, ra lệnh toàn thiên hạ truy bắt." Sư Khang Thừa tức giận: "Cái gì?" Ánh mắt của hắn lướt qua các trưởng lão, ai nấy đều né tránh không dám nhìn thẳng. "Các người hay lắm, hóa ra đều bị Dịch Hồng Minh thu mua rồi." Hắn giận run người, ngực phập phồng dữ dội, sầu tóc rối loạn. "Lục Nguyên trưởng lão, ngay cả ngươi cũng về phe bọn họ sao? Trong các trưởng lão, ta kính trọng ngươi là nhất đấy." Một đại xã từ bào lộ ra vẻ xấu hổ, thở dài nặng nề: "Này Khang Thừa, tông chủ đại nhân bất hạnh qua đời. Hiện giờ, điều Long gia ta cần nhất là đoàn kết vượt qua phòng ba." Sư Khang Thừa cười lạnh: "Đoàn kết đây à? Dịch Hồng Minh câu kết với người chấp chính thánh vực, vô sỉ đoạt quyền, khiến cho người người phẫn nộ. Người nghĩ toàn bộ Long gia có bao nhiêu người sẵn sàng đi theo hắn? Hắn chẳng qua chỉ là dựa vào thánh vực mà lên mặt thôi." Vị thanh vẫn ngồi đây im lặng, không nói không cười, ánh mắt lóe lên hàn quang. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Dịch Hồng Minh cười lạnh: "Sư Khang Thừa, cơm thì có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Lần này ta tha cho ngươi ra cả hồ đô. Nếu còn dám nói bậy nữa, đừng trách ta dùng quyền đại tông chủ phế bỏ ngươi." "Đại tông chủ? Ngươi thật cho mình là nhân vật lớn rồi." Ánh mắt của Sư Khang Thừa lạnh băng, trong mắt lóe lên vẻ trầm biếm. "Cùng lắm thì không làm trưởng lão nữa. Thiên hạ rộng lớn, lão phu muốn đi đâu mà chẳng được. Phế ta, người có tư cách đó sao?" Dịch Hồng Minh cười khẩy: "Bổn tọa khoan hồng độ lượng, tuy nhiều năm qua không làm gì cho Long gia, thậm chí còn lãng phí lượng lớn tài nguyên, nhưng nghĩ đến việc ngươi tu hành không dễ, tâm tính cũng chưa hẳn xấu, nên muốn cho ngươi một cơ hội. Không ngờ ngươi lại tráp tâm hại người, không biết điều, vậy thì đi chết đi." Hắn chợt bay vọt lên không, song trường mở rộng lao thẳng về phía Sư Khang Thừa. Trên không đại điện hiện ra một cự trảo đỏ rực từ trên cao chụp xuống. Mọi người trong điện sắc mặt tái nhợt, cảm nhận sát khí ngùn ngụt cuộn trào. Toàn bộ không gian thoáng chấn động, bảy vị thiếu chủ biến sắc, lập tức bị chấn động bay ngược khỏi chỗ ngồi, rơi xuống hai bên đại điện, vội vàng vận chuyển công pháp chống đỡ. "Dám động thủ trong Long điện, Dịch Hồng Minh ngươi thật quá cản rỡ rồi." Sư Khang Thừa giận dữ không dám mạo hiểm phản kích. Nếu hai người giao đấu một chiêu, toàn bộ Long điện này sẽ bị hủy. Hắn chỉ có thể xoay người hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy ra ngoài. Sát ý trong mắt của Vi Thành tăng mạnh. "Việc của Long gia không nên để ngoại nhân nhúng tay, nhưng hiện nay thiên hạ bất ổn, ta được trưởng lão Dịch Hồng Minh mời đến tọa trấn để trách tình hình xấu đi. Lúc này bất đắc dĩ đành phải ra tay một lần." Mọi người biến sắc, để ngoại nhân can dự việc Long gia là chuyện nhục nhã tột cùng, nhưng tình thế hiện tại không ai dám đứng ra làm hầu. Chỉ có thể là ánh mắt đầy giận dữ mà im lặng chịu đựng. Vì Thành phùng tay, một đạo kim quang từ ống tay áo bay ra, lập tức triển khai giữa không trung, hiện lên cảnh sắc tam sơn ngũ nhạc, một dải non sông tráng lệ. Sư Khang Thừa hóa thành độn quang liền bị trấn áp, hiện ra chân thân, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, Họa quyển như thật, linh khí trùng thiên, hoàn toàn áp chế lực lượng của hắn. Lợi trảo của Dịch Hồng Minh giáng xuống, đánh thẳng vào người của Sư Khang Thừa, phá vỡ hộ thể đế khí, lực đạo chấn thẳng vào trong cơ thể. Một ngụm máu tươi phun ra, Sư Khang Thừa như diều đứt dây bay văng ra ngoài. Ngu xuẩn, không biết thời thế, đi chết đi. Dịch Hồng Minh cười lạnh, không đợi thân thể rơi xuống đất đã lập tức lao theo, ngũ chỉ hóa thành trảo. Năm đạo lệ mang từ đầu ngón tay bắn ra, vàng lên âm thanh chói tai, định đoạt mạng Sư Khang Thừa. Đường Nguyên kinh hãi phẫn nộ quát, Dịch Hồng Minh dừng tay. Vài vị trưởng lão khác cũng đứng phát dậy, không kìm nén được mà tức giận. Vị Thành lạnh giọng nói, chư vị trưởng lão bình tĩnh, đại nhân Dịch Hồng Minh chỉ đã đang thanh lý môn hộ, giữ lại một kẻ như vậy chỉ làm hỏng cả nồi canh, sớm muộn cũng là họa thôi. Mấy vị trưởng lão tức giận cũng không dám phản bác. Cuộc họp trưởng lão bí mật hôm qua đã bị trấn áp, hộ pháp và thiếu chủ xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Tuy chưa rõ ngọn ngành, nhưng ai cũng nhận ra Dịch Hồng Minh muốn giành lấy vị trí gia chủ. Ngay lúc Sư Khang Thừa sắp mất mạng, đột nhiên một đạo kiếm khí mãnh liệt tự xả chém tới. Phanh! Năm đạo lệ mang chém tan. Cái gì? Là ai? Dịch Hồng Minh giận dữ, có kẻ dám can thiệp vào chuyện của hắn. Một tiếng cười châm biếm vang lên, theo sau là một đạo hàn quang kiếm khí lóe lên, chợt mặt đã lao tới, hàn ý bút xương. Cái gì vậy? Dịch Hồng Minh kinh hãi, kiếm phòng quá sắc bén, khiến cho hắn không dám đón đỡ, vội vàng lui lại, vận dụng thần pháp né tránh. Không gian quanh thân hắn xoay chuyển, định dùng bí thuật thoát thân. Nhưng kiếm mang kia như nước sáng bóng, lại vô cùng bá đạo, trực tiếp phá tan không gian, khóa chặt hắn. Hắn căn bản không thể né tránh. Là kiếm khuyết đấy, cẩn thận. Vì thành quát lớn đánh ra một trường. Không gian lập tức bị né nén từng tầng. Nhưng trưởng phong không đánh vào kiếm mang mà đánh thẳng vào Dịch Hồng Minh. Thân thể của hắn lập tức cong quặp lại, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, sau đó cả người bị đánh bay như là một viên đạn. Một kiếm kia sượt qua lồng ngực của hắn như răng hàn đảo ngược, khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu tâm can. Quỹ đạo kiếm khí để lại một tầng băng nhũ trong không trung. Vách tường đại điện bị chém thủng một lỗ lớn, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Là ai? Ai dám đánh lén ta? Khuôn mặt của Dịch Hồng Minh trắng bệch. Lúc hắn đang lập uy, lại bị người ta cắt ngang, mất hết mặt mũi, lửa giận bốc lên. Một kiếm kia quá đột ngột khiến cho hắn trở tay không kịp. Nếu không cũng chẳng đến nỗi chật vật như thế này. Sắc mặt của Vi Thanh lạnh lẽo, sát ý trong mắt lóe lên. Hắn nhìn bóng hai người đang tiến vào đại điện, lạnh giọng nói. Cổ Phi Dương kiếm quyết, Lý Vân Tiêu. Mọi người trong điện đều đại biến. Một số trưởng lão và hộ pháp bế quan lâu năm không hỏi thế sự, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Vì thành đại nhân vậy mà cũng ở Long Gia Thiên Lĩnh, can thiệp vào hội nghị trưởng lão sao? Lý Vân Tiêu cười bước tới, quay miệng mang theo ý cười. Nhưng lần này khiến toàn bộ người Long Gia vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhìn nhau trần trối. Sau đó Phi Nghê cũng nhảy vào, đỡ lấy Sư Khang Thừa bị thương, ân cần hỏi. Khang Thừa trưởng lão, người không sao chứ? Phi Nghê. Nhiều tiếng kêu kinh hãi vang lên, nhưng cảm xúc trong đó lại khác nhau. Sư Khang Thừa cũng kinh ngạc, sau đó vội vàng nói. Mau đi đi, những người này đều bị Vi Thành và Dịch Hồng Minh thu mua rồi, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Phi Nghê cau mày, dù đã lường trước tình huống tồi tệ, nhưng không ngờ lại đến mức này. Công khai sát hại trưởng lão, không ai dám phản kháng. Trong mắt của Dịch Hồng Minh lóe lên tia sáng lạnh, cười gằn. Hóa ra là phản đồ ngươi, rất tốt, đỡ phải phiền phức. Sắc mặt của Vi Thanh lạnh như băng, nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Tên người gọi là Cổ Phi Dương hay là Lý Vân Tiêu? Lời vừa dứt, mọi người đều chấn động. Lý Vân Tiêu cười. Tùy ngươi, miễn đại nhân vui là được. Nếu không vui là giết người, ta chịu không đổi đâu. Vi Thành nói, Lý Vân Tiêu, ta không nói nhiều với ngươi, ngươi là vũ đế được thánh vực phong hào, mọi người theo ta quay về thánh vực một chuyến. Quay về thánh vực? Lý Vân Tiêu cau mày, đây là ý của Vi Thanh đại nhân hay là ý của thánh vực? Vi Thành đáp, tự nhiên là ý của thánh vực, cũng là ý riêng của ta. À, Lý Vân Tiêu cười nói, vừa vào thánh vực, ta còn có thể đi ra không? Vi Thành cau mày lại nói, đương nhiên, quay lại là quyền tự do của ngươi. Tự do? Nếu ta không đi thì sao? Lý Vân Tiểu nói. Phi Thanh lạnh lùng nói, nếu người không đi, đó là cãi lệnh thánh vực, người trái lệnh liền không có tự do nữa. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh, lời này cũng quá bá đạo đi, nói trắng ra chính là đi cũng phải đi, mà không đi cũng phải đi. Phi Thanh nói tiếp, ngươi là Phong Hào Vũ Đế, thánh vực tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Lý Vân Tiểu cười nói, đáng tiếc nha, Phong Hào Vũ Đế cổ Phi Dương đã chết, tại hạ chỉ là Thiên Thủy Quốc Lý Gia công tử Lý Vân Tiêu. Tên Phong Hào không đảm đương nổi đâu. Vi Thanh đồng tử hơi co lại, tình mang chấp động nói, hôm nay Lý Vân Tiêu tương lai thành tựu thật không kém cổ Phi Dương. Người hà tất phải khiêm tốn. Về phần việc Phong Hào, thanh vực đã có sắp xếp sẵn. Sau đó không đâu sẽ lần thứ hai mở ra phong vân bảng. Lấy khả năng của Lý Vân Tiêu ngươi, lên phong vân bảng là chuyện bình thường. Cái gì? Phong vân bảng mở ra lần nữa à? Trong Long Gia đại điện, mọi người đều dị thường chấn động. Có không ít người trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Từ hồ cái tên đó tràn ngập ma lực. Lý Vân Tiêu cũng sửng sốt một chút, cổ quái nói. Còn thiết lập tướng nghiện à? Lúc trước bản thiếu cũng chỉ là tích mới mẻ mà thôi. Hiện tại đã thành cơm thừa rồi, còn có ai đi ăn chứ? Phi Thành nói, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Từng thời đại tổng cần phải có chút tinh thần sáng chói, mặc dù là người mới tham gia cũng tốt mà. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, toàn bộ là người mới à? Cái này sợ đã không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Thánh Vực rồi. Phi Thành nói, thời đại cần không ngừng đẩy mạnh, Thánh Vực đứng đầu thiên hạ, tự nhiên có trách nhiệm này. Vân thiếu người có thiên mệnh trong người, cơ duyên cao khiến người ta đỏ mắt, hẳn nên phối hợp với thánh vực hành sự mới không cô phụ thời đại này chứ. Ý của vị thành đại nhân là không phối hợp với thánh vực chính là cô phụ thời đại. Cô phụ thời đại có thể bị giết hay không? Ta rất là sợ đấy. Lý Vân Tiêu làm như rất sợ hãi. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến. Tiểu tử này thân đã phá quần vũ đế, chuyển thế, cũng quá không chú ý hình tượng đi. Sắc mặt của Vi Thanh rét lạnh xuống mà nói không chừng à. Dịch Hồng Minh từ lâu không nhịn được lại kêu lên. Vi Thanh đại nhân, tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, lại cùng kẻ phản bội Long Gia phi nghề cấu kết, lấy cái nhìn của ta không bằng đồng thời giết đi. Nếu lưu lại hữu dụng, vậy trước tiên phế bỏ đi. Cầm miệng. Lý Vân Tiểu quát, ta đang cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện, đâu có phần của ngươi. Vi Thanh đại nhân, ngươi nuôi con chó này thật không hiểu quy củ à? Dịch Hồng Minh tức đến cả người đỏ bừng, nguyên lực cuồng bạo bộc phát ra, hoàn toàn không khó có thể khống chế. Vi Thanh cao mày nói, Lý Vân Tiêu này, ngươi thực sự không muốn theo ta quay về thánh vực sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thánh vực ta sẽ về, nhưng không phải theo ngươi, mà là thời điểm bản thiếu vui vẻ sẽ tự về. Vi Thanh nói, vậy khi nào ngươi mới vui đây? Lý Vân Tiêu ngoáy lỗ mũi nói, cái này thì khó nói lắm, bất quá người nuôi con chó này luôn trừng mắt xem ta, ta rất khó mà vui được. Quá, chết tiệt. Dịch Hồng Minh đại khắc chế không đổi tức giận, thét lớn một tiếng, thân thể liền banh trướng sau đó vỗ ra một trường. Một trận gió mạnh điên cuồng oanh kích xuống. Mặt đất trong nháy mắt bị sốc lên, lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tất cả cột trụ vào giữa khắc này, toàn bộ nổ tung, đùng đùng. Đại điện trong nháy mắt sụp đổ, bụi khói cuồn cuộn. Dịch Hồng Minh, người dám phá hủy Long Điện. Trong hỗn loạn truyền đến tiếng phẫn nộ của mọi người. Long Điện chính là Long Gia chính điện, tọa lạc ở chỗ cao nhất thiền lĩnh Vân Phòng, chính là tượng trưng cho quyền lực chí cao. Dịch Hồng Minh đã triệt để nổi điên, đâu còn quản nhiều, trực tiếp hóa khí tức của Lý Vân Tiêu, trường trường oanh kích xuống. Toàn bộ Vân Phòng một mảnh cát bụi, đại điện trong nháy mắt hóa thành khu phế tích. Sư Khang Thừa tức giận nói, Dịch Hồng Minh, người là Long Gia tội nhân, chứ vị trưởng lão, nếu không ngăn hắn lại mà nói, Long Gia sẽ hoàn toàn bị Vi Thành nắm trong tay, rơi vào trong vạn kiếp bất phục đấy. Lời nói rất khó nghe à nha. Vi Thành nhìn qua, Sư Khang Thừa chỉ cảm thấy một đạo hàn ý tập trung, lập tức có cảm giác nguy hiểm phủ xuống. Đột nhiên một đạo hồng quang hạ xuống, bọc hắn lại, rồi quát, cẩn thận. Chỉ thấy không gian nhiều hơn vài đạo hỏa diễm, từng cách nổ lên. Vì người đã kéo Sư Khang Thừa ra ngoài. Sư Khang Thừa thoáng cái, vừa mừng vừa sợ nói, Phi Nghệ, thực lực của ngươi. Vì kia cảnh giác nhìn chằm chằm Vi Thanh rồi mới lên tiếng. Ta đã sửa được bằng nay, Khang đại nhân, cẩn thận. Sư Khang Thừa vui vẻ nói, thằng thằng trước khi tông chủ đại nhân lâm chung sẽ đem vị trí chuyển cho người. Hắn lớn tiếng nói, chư vị, các người vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Vì nghe được tông chủ đại nhân khâm định nối nghiệp, mà Dịch Hồng Minh bất quá là cấu kết ngoại nhân muốn mưu đoạt tông chủ chi vị. Nếu để cho hắn được như ý, lòng xà tất sẽ rơi vào hoàn cảnh cực độ nguy hiểm. Một gã trưởng đạo nhíu mày nói, tông chủ đại nhân ở dưới tình huống đó cũng chỉ có thể đem vị trí truyền cho Phi Nghê à? Đừng quên tông chủ đã chết như thế nào. Thiên hạ cương giả đều sở kiến, hại tên tông chủ đại nhân chính là Phi Nghê. Sai rồi. Phi Nghê không kiêu ngạo, không xiểm định, mở miệng nói, hại chết tông chủ đại nhân không phải là ta, mà là Vi Thanh. Tông chủ đại nhân chính là phó ước cùng hắn, nên vẫn lạc ở Hồng Nguyệt Thạch. Trong tay của nàng lóe lên bạch quang, một cái lệnh bài màu bạc giơ lên thật cao. Mà trên khắc trần lòng thiên phượng từ từ bằng sinh quát lớn, lòng ra lệnh ở đây ai dám không theo. Mọi người giật mình, lòng ra tông chủ lệnh chưa từng có người cãi đời qua, chỉ là lúc này tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, chẳng biết như thế nào cho đúng. Quả nhiên là tông chủ lệnh, cũng là thời điểm quay về Long gia. Vi Thanh lạnh nhạt nói, chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi nhìn lệnh bài kia rơi vào trong tay của người phản bội sao? Nếu Long gia không có người dám lấy về mà nói, vậy hãy để cho ta làm cho. Chỉ bất quá sau khi ta cầm lại, chưa chắc sẽ trả lại cho Long gia đâu. Người Long gia đều cả kinh, nộ hừ lên. Tên trưởng đạo trước kia nói chuyện hơi trầm tư một chút, liền đứng dậy, đưa tay ra nói. Vì nghề, giao lệnh bài cho trưởng lão viện, chúng ta lập tức hủy bỏ lệnh truy nã của ngươi. Từ nay về sau, ngươi cùng Long gia không còn liên quan, cũng không được đến thiền lĩnh nữa. Vi Nghê nhẹ nhàng cười nói, ta tuyệt đối không muốn tranh cái tông chủ chi vị này. Nếu có hiền giả, ta lập tức nhường vị đi khai. Nhưng bây giờ không cách nào để cho ta yên tâm. Trường đạo kia thoáng nhíu mày, lại nói, nó nhảm nhiều như vậy để làm gì? Cũng chỉ là muốn tranh giành vị trí tông chủ mà thôi. Tuy rằng Dịch Hồng Minh có phải khiếm khuyết, nhưng thực lực đủ để khiến người khác phục tùng. Hơn nữa lại có thánh vực hậu thuẫn. Long sao vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, không phải là chuyện gì khó khăn. Vì nghe nghe vậy, lạnh lùng nói, vượt qua ư, hai người bọn họ cấu kết làm điều xấu, muốn kéo Long ra vào con đường không đối thoát. Các người cho rằng Vi Thanh là bạn của Lôi Phong Vũ Đế, không có tư tâm, chỉ chuyên làm việc tốt cho người khác à? Hắn chẳng qua là để mắt tới... Đủ rồi, Vi Thanh trầm giọng quát. Cùng Ngọc trưởng lão, người ra tay bắt cô gái này, thu lại lệnh bài thuộc về Long gia đi. Vâng. Tên trưởng đạo kia cũng đáp lời, lập tức lăng không tiến đến trước mặt Phi Nghê, đưa một tay ra nói. Chưa có nhiều lời, tuy thực lực của người có tiến bộ, nhưng muốn phản kháng lão phu, phản kháng cả trưởng lão viện, căn bản là không thể. Sư Khang Thừa vẫn nộ quát. Cùng Ngọc, người thật là hồ đồ, chẳng phân biệt được chính tà gì. Chính tà ư, nực cười. Trên đời này, kẻ mạnh là chính, kẻ yếu là tà. Cùng Ngọc lạnh giọng nói. Hồ đồ ngu xuẩn chính là hai người các ngươi. Sư Khang Thừa, người bị thương nặng, cho dù liên thủ với Phi Nghề cũng không phải đối thủ của ta, ta không muốn trở mặt với các người. Dù lão phu bị thương, người cũng không là gì cả, đừng tự cao quá mức. Sư Khang Thừa lập tức đứng chắn trước Phi Nghề, đưa nàng ra phía sau lưng, lặng lẽ truyền âm nói. Mau đi đi, ta sẽ ngăn cản hắn. Với thiên phú của ngươi và lệnh bài trưởng môn trong tay, sớm muộn gì cũng có ngày trở lại Long gia. Phi Nghề khẽ cười đáp. Trước khi đến đây, ta đã chuẩn bị cho kết cục tồi tệ nhất. Nếu đã muốn đi, hôm nay ta cũng không quay đầu lại. Nàng nhìn khắp mọi người rồi nói, Long gia là nơi nuôi dưỡng ta. Ở Hồng Quyệt Thành, trước mặt anh hùng thiên hạ, Phi Nghê ta từng tuyên bố thoát khỏi Long gia. Nhưng tông chủ đã hy sinh, truyền lại lệnh bài này cho ta, muốn ta quay lại nơi đây. Nàng giơ cao lệnh bài nói, bây giờ muốn ta giao lại nó cho Long gia, điều kiện duy nhất là Dịch Hồng Minh tuyệt đối không được trở thành gia chủ Long gia. Mọi người đều chấn động, anh đã nhìn vào lệnh bài chân Long Thiên Phượng, cảm thấy chói mắt, đồng thời xấu hổ. Dịch Hồng Minh vẫn đang truy kích Lý Vân Tiêu ở đằng xa, giống như một con mãnh thú phát cuồng. Mỗi chiều tung ra đều khiến trời đất rung chuyển, toàn bộ Vân Phong như muốn sụp đổ. Lệnh bài. Hắn đột nhiên tỉnh táo quay đầu lại, lập tức nhìn thấy tông chủ lệnh mà hắn vẫn mơ tưởng. lệnh bài của ta, đưa đây. Hắn thét lớn, lao tới. Tuy thân thể khổng lồ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phi Nghê, một tay chụp về phía lệnh bài. Đột nhiên một đạo thanh quang hiện ra. Lý Vân Tiểu Thuấn gì đến trước mặt, nhanh tay chụp lấy lệnh bài, cười hì hì nói. Lệnh bài này tượng trưng cho Long Gia chi chủ. Hiện tại bản thiếu chính là người đứng đầu Long Gia. Súc sinh còn không mau quỳ xuống cho ta. Lý Vân Tiểu chỉ vào Dịch Hồng Minh, lên giọng quát. Hoa, đáng chết, đưa lệnh bài cho ta. Dịch Hồng Minh ngẩm lên, tung một quyền đánh tới. Lý Vân Tiểu lạnh lùng đáp. Người đã thích như vậy, ta không cướp của ngươi, lấy đi đi. Hắn không chút do dự, trực tiếp ném lệnh bài đi. Phi Nghê kinh hãi kêu lên. Phụ quân, người... Mọi người đều sững sờ, không ai ngờ Lý Vân Tiêu lại rộng lượng đến thế. Sư Khang Thừa giận dữ nói. Lý Vân Tiêu, người... Hắn cũng đào lên, định cướp lấy lệnh bài. Lệnh bài là của ta, ta mới thật sự là Long Gia gia chủ. Dịch Hồng Minh mừng như điên, vươn tay chụp lấy lệnh bài. Đồng thời thấy Sư Khang Thừa lao tới, hắn phẫn nộ quát. Đồ phế vật, cút. Thân thể của hắn tiếp tục yêu hóa, giờ chân đạp mạnh. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ép xuống. Sư Khang Thừa biến sắc, chỉ thấy như bị thiết bản đè ép, huyết khí cuồn cuộn, thường thể tái phát, rốt cuộc ngã xuống đất. Dịch Hồng Minh cười điên dại, ánh mắt đầy cuồng loạn và hưng phấn. Đột nhiên Vì Thành biến sắc, thất thành thét. Đừng lấy lệnh bài đó. Dịch Hồng Minh khựng lại, lập tức cảnh giác. Nhưng ngón tay của hắn đã chạm vào lệnh bài. Cảm giác không phải kim loại, mà là một loại sức mạnh khổng lồ đè xuống, khiến con tay đau nhức tức thì. Gì vậy? Đây là núi gì? Ngay khi chạm vào lệnh bài, ảo thuật bị phá vỡ. Lệnh bài biến thành một ngọn núi phát ra hào quang ngũ sắc. Ánh sáng chiếu lên người hắn tạo nên áp lực không thể chịu đựng. Thân thể như muốn vỡ nát. Đây là huyền khí gì? Dịch Hồng Minh hoảng sợ. Thân thể hoàn toàn yêu hóa, biến thành quái vật đỏ rực, thét lớn, hóa trưởng đánh tới ngọn núi. Vì Thành thất kinh, lẩm bẩm. Quả nhiên là món huyền khí đó, tên ngốc này muốn chết sao? Một trường đánh vào ngọn núi, toàn bộ cánh tay bị nghiền nát, thân thể đổ tung, bị đánh bay đi. Một vệt máu dài văng lên không trung khiến người ta rợn người. Tất cả đều trừng lớn mắt, không thể tin nổi những gì vừa chứng kiến. Lý Vân Tiêu niệm chú, thủ đầu xuất thiên phong về, mỉm cười châm chọc. Ngươi không phải rất muốn có nó sao? Giờ thì sao? Còn dám mở miệng đòi, ta sẽ đánh cho ngươi, không còn muốn nữa. Một chiêu của Lý Vân Tiêu khiến thiên thể của Dịch Hồng Minh bị phá hủy, khiến cả trường kinh hãi. Phi Nghê bật cười. Phụ quân chơi thật xấu. Dịch Hồng Minh trưởng lão vốn đã không thông minh, ngươi còn trêu chọc hắn như vậy. Lý Vân Tiểu đáp. Đây gọi là đánh vào điểm yếu, tất thắng. Phốc. Ở đằng xa, Dịch Hồng Minh bị trọng thương ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu nữa. Dù ảo thuật của Lý Vân Tiểu rất mạnh, nhưng nếu không phải vì trong lòng hắn đầy tham niệm, kích động quá mức, thì cũng không đến mức bị đầu xuất tiền phòng đập trúng. Yêu thể bị phá hủy hơn một nửa. Hắn giờ đây nằm trên mặt đất dãy rụa, máu thịt bé bét, mặt mũi dữ tợn. Sư Khang Thừa lớn tiếng nói, mau giết hắn đi, đừng để hắn hoàn toàn biến thân. Lý Vân Tiểu nhướng mày nhìn lại, chỉ thấy dưới lớp máu thịt cuồn cuộn, thân thể Dịch Hồng Minh quả nhiên đang biến đổi. Một luồng khí tức đáng sợ không ngừng trào ra. Một luồng hỏa quang lóe lên, Phi Nghê lập tức xuất hiện trên bầu trời, hai tay kết ấn rồi trực tiếp vỗ xuống. Một cột lửa ngưng tụ từ không trung giáng xuống, ầm ầm. Trên đầu của Dịch Hồng Minh bất ngờ hiện ra một lớp kết giới ngăn cản cột lửa kia. Ngọn lửa bốc cháy ra bốn phương tám hướng, khiến cho vân thải xung quanh đỉnh núi đỏ rực cả một vùng. Trường Hạo Tư, người dám! Sư Khang Thừa tức giận nói, người đúng là đang giúp kẻ xấu làm điều ác. Lòng giả chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong tay lũ tiểu nhân các người. Bên cạnh Dịch Hồng Minh là một lão giả áo xám, tay giơ lên trời. Từ lòng bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, ngăn cản thần hỏa của Phi Nghê. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ kinh hãi. Ngọn lửa kia không ngừng thiêu đốt kết giới lực của hắn. Chân nguyên trong cơ thể như nước tuôn trào ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn cũng không trụ nổi lâu. Thị phi đúng sai, mỗi người đều có nhận định riêng. Ta không phản đối việc Phi Nghê kế thừa Long Gia. Nhưng vừa rồi, nàng gọi tên tiểu tử kia là Phu Quân. Nếu như nàng đã lập gia đình, làm sao có thể lãnh đạo Long Gia? Điều đó có nghĩa là người thật sự đứng sau toàn bộ Long Gia chính là tiểu tử đó. Trương Hạo Tư chậm rãi nói, tuy trong lòng đầy khiếp sợ, nhưng trên mặt lại giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Sư Khang Thừa tức giận nói, hoang đường, chỉ vì lý do đó sao? Đầu óc của người đúng là bị lừa đá rồi. Trương Hạo Tư nói, nữ lớn không thể giữ. Sư Khang Thừa suýt nữa tức đến thổ huyết mắng, người đúng là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng đã bị Vi Thanh và Dịch Hồng Minh bô chuộc mà còn dám nói đạo lý, ta khinh. Coi như Sư Khang Thừa ta mù mắt, trước đây còn xưng huynh gọi đệ với người. Trương Hạo Tư nhíu mày muốn mở miệng cãi lại, nhưng chân nguyên trong cơ thể tiêu hao quá nhanh, thần hoạn đang áp xuống có xu thế phá vỡ kết giới của hắn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, nói không nên lời. Sư Khang Thừa thấy sắc mặt của hắn như vậy, định nói rồi lại thôi, tưởng rằng hắn đã thầm thừa nhận, vì thế giận mà không có chỗ phát tiết, chửi rủa cũng vô ích. Nếu bổn tọa đã được mời tới trấn thủ Long Gia, sao có thể để người ta oai ta quái. Vi Thành mặt lạnh như băng, cuối cùng cũng ra tay. Hắn tiện tay tung một chưởng đánh thẳng về phía trước. Cẩn thận! Lý Vân Tiêu kinh hô, phanh! Chỗ phi nghề đứng lập tức nổ tung, tung ra vô số hỏa hoa. Trên thân của nàng đã lùi xuống ngay lúc đối phương xuất trưởng. Cột lửa ngút trời mất đi nguồn lực, lập tức tiêu tán. Toàn thân của Trương Hạo Tư đã thả lỏng, một luồng khí huyết trào lên cổ họng. Lão hừ nhẹ một tiếng, trong lòng vô cùng kinh hãi. Qua một chiêu vừa rồi, nếu hắn để hắn và phi nghề đơn đấu, có lẽ hắn không phải là đối thủ của nàng. Kết luận này khiến hắn khó lòng chấp nhận. Hạo Tư, người không sao chứ? Lung Nguyên ở bên cạnh thấy sắc mặt hắn khó coi, nghi ngờ hỏi. Không sao, chỉ là một cột lửa thôi, sao làm khó được ta? Chẳng qua thấy Phi Nghê và Sư Khang Thừa cố chấp, có chút đau lòng mà thôi. Trương Hạo Tư lập tức giả vờ như không có chuyện gì, vẻ mặt thản nhiên. Tiếng thở dốc ồ ồ từ Dịch Hồng Minh quỳ rạp trên mặt đất truyền tới. Cơ bắp trên cơ thể hắn bắt đầu co lại, toàn thân phủ đầy lông, thân hình so với trước đây phình to gấp đôi. Trương Hạo Tư cũng không nhịn được nữa, lùi lại một bước, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Chủ Yếm, đây là chân thân của Chu Yếm sao? Những người khác cũng vô cùng hoảng sợ, bọn họ chưa từng thấy Dịch Hồng Minh biến thành hình dạng như vậy. Hơn nữa, nếu mang huyết mạch chân linh nên hiểu rất rõ, nếu muốn phản tổ đến trình độ này, huyết mạch chỉ lực phải mạnh đến mức nào. Cuối cùng Dịch Hồng Minh đứng thẳng lên, ngẩng đầu gầm lên một tiếng, toàn bộ đỉnh núi rung chuyển dữ dội, bạch vân bị thổi tan sạch sẽ. Một quái vật như vượn như hầu, toàn thân đỏ rực như lửa, đứng sừng sững như ngọn núi, trên ngực còn có một chữ yếm màu vàng kim cổ quái, khí tức cuồng bạo cuộn trào xung quanh. Tất cả trưởng lão đều không nhịn được lùi về sau. Đây là chân thân của Chu Yếm sao? Làm sao có thể phản tổ đến mức này? Lực lượng này... Hộ Nguyên kinh hãi kêu lên. Thật mạnh, lực lượng thật cường đại. Trước đây chưa từng có cảm giác như vậy. Ta đã biến thành chân linh rồi sao? Dịch Hồng Minh cười điên cuồng, trong mắt đỏ rực. Trong tiếng cười của hắn, tất cả người Long Gia sắc mặt đều tái nhợt, không nhịn được lại lùi về sau một lần nữa. Uy áp, đẳng cấp uy áp trên người chân linh. Một trưởng lão thét lớn, trong mắt đầy sợ hãi. Người Long Gia đều mang huyết mạch chân linh. Dưới loại uy áp cực hạn này, từ trong lòng không kiềm được mà run rẩy, có cảm giác muốn khuất phục. Chê cười rồi, chỉ đến mức này cũng dám tự xưng chân linh. Sắc mặt của Phi Nghê lạnh lùng, khí tức trên người lập tức bộc phát, cả người hóa thành hỏa phượng bay lượn trên trời cao, ngọn lửa bao trùm nửa bầu trời. Trong thân hỏa dần hiện ra một luồng sáng trắng hóa thành bóng thanh long xoay quanh sau lưng hỏa phượng. Long phi phượng vũ. Vài trưởng lão đồng thanh la lên, hư ảnh chân long và thiên phượng hiện ra giữa không trung. Hậu duệ chân linh nhất thời không chống đỡ nổi, phu phu phu quỳ rạp xuống đất. Ngoại trừ vài vị trưởng lão còn đang cố gắng chống lại uy áp, tất cả thiếu chủ và hộ pháp đều không chịu nổi, đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả Dịch Hồng Minh cũng không nhịn được run rẩy trong lòng, chân phanh phanh lùi lại vài bước mới đứng vững. Chiều này lợi hại vậy sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Sớm biết thế vừa xuất hiện đã dùng Long Phi Phượng Vũ trấn áp mọi người, đâu cần đánh lâu như vậy. Tuy Sư Khang Thừa đầu đầy mồ hôi chống chọi đại luận uy áp kia, nhưng vẫn không nhịn được bật cười ha ha. Chân Long Thiên Phượng vạn linh chi chủ, dù các ngươi không thừa nhận nàng là Long Gia gia chủ thì có sao, Nàng là vạn linh chi chủ kia mà. Sắc mặt của Vi Thanh vô cùng khó coi, ánh mắt toàn bộ trưởng lão và hộ pháp lòng già đều dán chặt vào hắn, biểu cảm kinh hãi dường như lòng đã dao động. Cầm miệng cho ta. Dịch Hồng Minh thét lớn một tiếng, vung trưởng đánh về phía Sư Khang Thừa. Trường được tạo thành gió xoáy cuốn cát bay đá chạy. Lý Vân Tiểu lập tức niệm chú, từ lòng bàn tay xoay chuyển một cơn gió mạnh mẽ thổi tới. Hai luồng sức mạnh chạm nhau, tiếng nổ vang rồi, cuối cùng hợp lại thành một, bắn thẳng về phía chân trời, hóa thành một trận cuồng phong cuốn đi. Ngọn lửa ngập trời dưới trận gió kia tan biến, bầu trời bỗng trở nên trong sáng. Vi Nghi cũng thu hồi phượng thể, hiện ra chân thân, nghiêm nghị đứng giữa không trung. Lúc này người Long Gia mới cảm nhận được uy áp đã biến mất. Tất cả đứng thẳng dậy, ánh mắt kinh hoàng và phức tạp nhìn về phía Vi Nghi trên bầu trời, tim đập mạnh, không biết là phải làm gì tiếp theo. Vi Thành thu hết thần sắc của mọi người vào trong mắt, lạnh lùng nói: Long Phi Phượng Vũ, đây là pháp thần mạnh nhất của chân linh bộ tộc sao? Khó trách người muốn hại Long Thiên Miểu, đoạt lấy Long Nguyên của hắn. Vi Thành, người đúng là biết nói vậy. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, khinh thường nói: Long Thiên Miểu đoạt Phượng Quang của Phi Nghi, anh hùng trong thiên hạ đều thấy. Sau đó bị ma chủ đánh về nguyên hình, trước khi chết vô cùng hổ thẹn, đã truyền lại vị trí tông chủ cho Phi Nghi. Không chỉ có kỳ quỷ của Long Tân tận mắt chứng kiến toàn bộ, hào kiệt khắp thiên hạ cũng đều biết rõ, người đang xúc phạm trí tuệ của anh hùng thiên hạ sao? Lục Nguyên quát: Kỳ quỷ, lời Lý Vân Tiêu nói là thật sao? Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía kỳ quỷ. Thật ra quá trình diễn ra không có gì là bí mật, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Nhưng nếu chính kỳ quỷ xác nhận, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa động tĩnh trên vần phòng quá lớn, đặt xung kinh động toàn bộ Long Gia. Cách đó vài trăm trượng đã tụ tập mấy ngàn người, đều đứng từ xa quan sát, không ai dám tiến lại gần. Vừa rồi Phi Ngây thi triển pháp thuật, mặc dù ở cách xa, bọn họ vẫn bị ảnh hưởng. Không ít người quỳ xuống. Giờ đây thân ảnh xa xa kia trong mắt họ chẳng khác nào thần minh. Kỳ quỷ biến sắc, ánh mắt phức tạp lóe lên rồi bước ra phía trước, cúi đầu bái lại Vi Nghi trước mặt mọi người. Lý Vân Tiêu nói là sự thật, thuộc hạ bái kiến tổng chủ đại nhân. Đám người xôn xao, các trưởng lão và hộ pháp còn giữ được bình tĩnh, nhưng những người khác của Long Gia thì vô cùng kinh hãi, không ai tin vào tai mình. Người là đồ phản bội, đáng chết. Dịch Hồng Minh thét lớn bung một trường về phía kỳ quỷ. Không khí dưới trường lực phát ra âm thanh chói tai. Trường phong chưa đến, thân hình kỳ quỷ đã bắt đầu vặn vẹo. Bất ngờ không gian xoay chuyển, thân ảnh Lý Vân Tiêu xuất hiện, chắn trước mặt kỳ quỷ, đâm ra một kiếm. Hàn quang như nước, lạnh lẽo gây thương tổn. Kiếm khí chạm vào trường phong rồi tan biến, chỉ để lại chút rung động cực nhỏ. Một trường của Dịch Hồng Minh khiến kiếm của hắn bị uốn cong, tưởng như sắp vỡ nát. Sao lại mạnh như vậy? Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc. Có thể dùng trưởng lực chống lại một kiếm của hắn, chắc chắn đã đạt tới thực lực siêu phàm nhập thánh. Hắn đau đớn kêu lên, điểm một ngón tay lên thân kiếm, kiếm liền phát ra tiếng ngân vang. Kiếm mầm rung động, kiếm quang càng thêm sắc bén, hàn khí bốc lên ngập trời. Dưới ánh kiếm ngày càng rực rỡ, trường phong cũng bắt đầu nóng lên như muốn bị xé rách. Dịch Hồng Minh hoảng hốt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức. Kiếm ý của đối phương như muốn xé nát thân thể của hắn, hắn vội thu tay lại. Ngay lập tức kiếm mang không còn bị cản trở, lao vút lên trời, tạo thành một kỳ cảnh trên đỉnh Vân Phong. Vi Thành lạnh giọng: Lý Vân Tiêu, người muốn nhúng tay vào chuyện của Long Gia sao? Nếu vậy ta tuyệt đối không để yên cho đâu. Gương mặt của hắn âm trầm, mọi việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn còn e dè một người, đó là người sở hữu Chân Long Pháp Thần, cộng thêm cường giả sử dụng kiếm kia, khả năng cao là đang ở trong giới thần bí của Lý Vân Tiêu. Nếu không phải vì e ngại người đó, hắn đã sớm ra tay thu dọn cục diện rồi. Ồ, Vi Thanh đại nhân nói như thế mình đứng ngoài chuyện này vậy? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Vậy đại nhân cho rằng nên xử lý thế nào? Vi Thanh đáp, chuyện cũ không cần nhắc lại, giờ không bằng để Long Gia tự giải quyết đi. Dịch Hồng Minh hay Phi Nghê thích hợp, cứ để hai người đấu quyết, kẻ thắng sẽ là người lãnh đạo. Không được. Lý Vân Tiêu lập tức phản đối. Long Gia cần người thừa kế chính danh, có thiên phú và huyết mạch mạnh nhất, không phải là một kẻ ngu ngốc sống mấy trăm năm này sắp hết đời. Vừa rồi giao chiến, hắn đã thấy rõ sức mạnh của Dịch Hồng Minh. Phi Nghi hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, trừ phi Dịch Hồng Minh gặp vấn đề, mà điều đó là không thể. Hắn đã quan sát kỹ, trạng thái nhân loại chân linh như vậy có lẽ là lần đầu tiên Dịch Hồng Minh thể hiện. Phần lớn là do Phi Thanh dùng bí thuật rút ra huyết mạch, chắc chắn có tác dụng phụ. Không được, trận chiến này quá nguy hiểm, không thích hợp với nàng. Lý Vân Tiểu kiên quyết từ chối. Hiện tại trạng thái của Dịch Hồng Minh vẫn còn rất tốt, tác dụng phụ chưa thể hiện ra ngay. Trong lòng của Phi Nghê ấm áp, nhẹ giọng gọi, phụ quân. Sự dịu dàng ấy khiến Bảo Thành Điền lòng già đứng nhìn mà tìm tan nát, nước mắt lưng tròng. Lý Vân Tiểu nói, nếu đã muốn quyết đấu, vậy để ta thay nàng ứng chiến cho. Người... Phi Thành nhíu mày, lạnh lùng nói, người có tư cách gì? Dù là phu quân của nàng, nhưng nếu không được trưởng lão viện chấp thuận, thì người cũng không phải người của Long Gia. Lý Vân Tiểu đáp, tại Hồng Nguyệt Thanh, nàng đã liều mạng cứu ta, về tình về lý ta đều phải thay nàng đánh trận này. Còn chuyện trưởng lão viện có đồng ý hay không không quan trọng. Quan trọng là Phi Thanh đại nhân, người có đồng ý không? Vai phi trưởng lão Long Gia mặt mày trắng bệch. Vị trí gia chủ Long Gia, tương lai đại cục của gia tộc, vốn nên do người Long Gia định đoạt, nay lại bị hai người ngoài bàn bạc, khiến đại nấy đều phẫn nộ. Những người trẻ tuổi càng tức giận, chỉ muốn lao tới giết chết Lý Vân Tiêu và Phi Thanh. Phi Thanh trầm ngâm do dự chưa quyết. Dịch Hồng Minh lớn tiếng nói, Phi Thanh đại nhân, để tên tiểu tử này cùng ta chiến một trận, ta muốn xé nát hắn, để cho Phi Nghê nhìn người mình thương chết trong tay của ta, để cho nàng quy xuống dập đầu cầu xin ta tha thứ. Phi Thanh gật đầu, được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải một mình ứng chiến, nếu có trợ thủ bổn tọa cũng sẽ ra tay. Lý Vân Tiểu nói, đây là đương nhiên, bản thiếu không đến mức nuốt lời. Phi Nghê vội vàng la lên, phụ quân, ngươi phải cẩn thận. Lý Vân Tiểu nhoáng lên, liền xuất hiện trước mặt Dịch Hồng Minh, cười nhạo. Người đã muốn chiến, vậy bản thiếu gia sẽ khiến cho người không muốn nữa. Sống, đi chết đi. Dịch Hồng Minh giận dữ há miệng phun ra một ngụm âm ba. Tiếng thét chói tai vang dội điên cuồng. Rầm rầm. Thân thể của Lý Vân Tiểu lập tức nghiền nát, hóa thành bụi bay. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, khó tin. Chẳng lẽ kết thúc nhanh như vậy sao? Dư Khang Thừa trợn to mắt, ngẩn người tại chỗ. Ban đầu cho rằng tiểu tử kia dùng phòng nhận việc là có phần thắng, ít ra cũng cầm cự được 300 chiêu, nào ngờ lại bị giết ngay lập tức. Mọi người nghĩ mãi mà không thông, nhưng cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng rồi. Với thực lực bọn họ cũng không thể nhìn ra có gì bất thường. Bất ngờ Vi Thanh trầm giọng quát, nghìn vạn lần trước khinh thường, hắn đã phá quần vũ đế cổ Phi Dương, nhãn thuật và kiếm quyết đều thiên hạ vô song. Dịch Hồng Minh cười lạnh, lão phù tự nhiên biết, ảo thuật bậc này cũng dám gạt ta, nằm mơ đi. Hắn đưa tay chụp vào hư không, trầm trầm nát một mảnh không gian. Bàn tay xuyên qua hư không nắm lấy Lý Vân Tiểu kéo mạnh ra ngoài. Hi hi hi hi, đi chết đi. Dịch Hồng Minh bừng rỡ, tay còn lại cầm chặt Lý Vân Tiểu, quăng vài vòng trên không trung rồi bóp mạnh, muốn nghiền nát đối thủ. Ngũ xuẩn là bổn tọa còn không mau buông tay. Một tiếng quát giận truyền ra từ lòng bàn tay. Dịch Hồng Minh toàn thân run rẩy, phát hiện người trong tay mình là Vi Thanh, sắc mặt đại biến, cười nộ. Chú tài mọn cũng dám gạt ta, dám giả mạo Vi Thanh đại nhân, đúng là chán sống. Vi Thanh tức giận. Lý Vân Tiểu ở sau lưng ngươi, tự xem đi, đồ ngu. Cách gì? Dịch Hồng Minh kinh hãi, cảm thấy phía sau lạnh toát. Hắn lập tức quay đầu lại, quả nhiên Lý Vân Tiểu đang mỉm cười với hắn. Đồng thời một đạo hàn quang hiện lên, kiếm mang vụt tới. Sao có thể như vậy? Dịch Hồng Minh hoảng loạn, kiếm khí quá mạnh khiến hắn không dám chần chừ, vội buông Vi Thanh ra, tung quyền đánh tới. Ầm ầm, quyền phong quét qua, tất cả hóa thành bụi bay. Kiếm phong và Lý Vân Tiêu lập tức tiểu biến. Trong lòng của Dịch Hồng Minh hoảng hốt, âm thầm kêu không ổn. Gọi người ngu xuẩn quả là không sai. Tiếng cười nhạo vang lên sau lưng. Phi Thanh vừa được buông ra liền hóa về hình dạng Lý Vân Tiêu, trầm chọc nói, nếu biến thành chân linh và đầu óc ngủ ngốc thì biến thể để làm gì? Một đạo kiếm khí tuôn ra, tràn ngập kiếm cương mãnh liệt, vô số kiếm phủ bay lượn, khắp trời mây tụ. Toàn bộ thế giới mở tối, phảng phất như chỉ còn lại bóng dáng một kiếm này, kiếm trảm tinh thần. Vô số kiếm phủ tuôn trào, trên lãnh kiếm bằng sừng hiện lên từng chữ mà hà cổ xưa. Từng chữ đều được ảo diệu, kiếm khí bổ tới thẳng Dịch Hồng Minh. Thân thể đại vượn run rẩy, một kiếm ấy mang theo khí tức tử vong, sự tự tin và hào khí khi nắm giữ lực lượng vô thượng đã biến mất không còn dấu vết. Hắn giang hai tay, trước ngực hiện ra một chữ yếm, tỏa ra kim quang rực rỡ. Hai bàn tay cũng biến thành kim sắc, hắn thét lớn, tạo thành chữ thập, vỗ mạnh về phía kiếm phong. Loại kiếm ý này, tất cả mọi người trong lòng run rẩy, cảm nhận lực lượng kinh thiên động địa. Nhìn Dịch Hồng Minh lấy tay đỡ kiếm, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt của Vi Thanh trầm như nước, tuy Dịch Hồng Minh mạnh hơn một bậc, nhưng Lý Vân Tiêu tầm kế cao siêu, phối hợp với Nguyệt Đồng kinh khủng kia, tình thế rất đáng lo. Hai tay của Dịch Hồng Minh kẹp lấy kiếm cương, bắn ra ánh sáng chói lóa. Kiếm cương không ngừng tiến tới, mà sát giữa hai tay hắn tạo ra âm thanh chói tai. Hắn liên tục bị đẩy lui, tay run bần bật, dốc hết lực mới giữ vững thân thể, ngăn được một đạo kiếm cương. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng chấn động. Một kiếm này gần như dốc toàn lực, lại còn đánh lén mà vẫn không thể thắng được. Đôi mắt của hắn lập tức hóa thành huyết sắc, hiện ra phù hiệu quỷ dị. Cả người hóa thành hai đầu bốn tay, một cánh tay chậm rãi giơ lên. Đầu xuất thiên phòng bay ra, ngũ sắc quang mang lượn vòng giữa không trung đánh về phía Dịch Hồng Minh. Cái gì? Trong mắt của Dịch Hồng Minh trợn tròn, hắn đã đạt cực hạn, đỡ được một kiếm như thế đã là kỳ tích. Giờ thấy đầu xuất thiên phòng giáng xuống, lập tức hồn phi phách tán. Hắn từng bị vật đó đánh trúng, biết rõ uy lực kinh khủng, thà bị kiếm cương chém còn hơn bị nó đập thành thịt vụn. Hắn thét lớn, hai tay cầm kiếm cương giơ lên liều mạng đập ra. Toàn bộ kiếm cương vỡ nát, kiếm ý tuôn trào như để vỡ nuốt chửng Dịch Hồng Minh. Kiếm khí hình thành vòng xoáy khổng lồ trên trời, lan rộng hàng trăm trượng. Dưới dị tượng kinh thiên, anh cũng cảm nhận được quy tắc kiếm đạo tuôn chảy khắp không gian. Vô số kiếm ý như gió lướt qua xa, khiến người ta lạnh toát. Nhưng chỉ cần khẽ động, lập tức máu tươi tuôn rơi. Một võ giả thực lực yếu ớt ở gần đó, thân thể khẽ rung, liền bị cắt thành ngàn vết thương, trông vô cùng thê thảm. Đầu xuất thiên phong lơ lửng giữa không trung. Lý Vân Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi pháp thần ba đầu sáu tay. Đôi mắt cũng trở lại bình thường, cả người tái nhợt. Lần đầu tiên hắn thi triển kiếm trảm tinh thần, mà đồng thời sử dụng chiêu thứ hai. Bởi chiêu kiếm này đòi hỏi dốc hết tinh khí thần, thân thể và ý chí phải hợp nhất 100% mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng nghĩ không ra lại bị đối phương đoạt lấy, buộc hắn phải phá bỏ giới hạn thân thể, ném đâu xuất thiên phong ra ngoài. Một dòng tiên huyết mặn mặn dâng lên trong cổ họng. Lý Vân Tiêu gắng nuốt xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Vừa rồi, lúc cực hạn vận dụng thần dịch lực, khiến cho một mảng lớn kinh mạch bị xé rách. Khi thế toàn thân trong nháy mắt giảm mạnh, lơ lửng giữa không trung, không ngừng thở dốc. Kim quang nổi lên trên bề mặt cơ thể hắn, năng lượng xoay tròn như tinh vân, không ngừng chữa trị thân thể hắn. Lúc này vòng xoáy kiếm khí trên bầu trời dần yếu đi, vô số kiếm phủ chậm rãi tiêu tan. Làm sao có thể chứ? Chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Sư Khang Thừa lẩm bẩm, kinh hãi đến cực độ. Tất cả trưởng lão và hộ pháp đều ngây người, không thốt nên câu. Sắc mặt kỳ quỷ tái nhợt, mồ hôi lại nhỏ xuống từ trán. Nhân lại lần đầu gặp người này, bản thân còn ngông cuồng bất tuân, muốn giáo huấn đối phương, giờ nghĩ lại mà phải kinh hãi. Vòng xoay bỗng nhiên tuôn ra một luồng kim quang, hai cánh tay to lớn bất ngờ vươn ra xé rách vòng xoáy. Chết tiệt! Dịch Hồng Minh toàn thân đầy máu, vô cùng chật vật xông ra. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, đè nén thương thế trong cơ thể. Thần dịch lực trong tay biến hóa, kết ấn. Đầu xuất thiên phong tỏa ra ánh sáng ngũ sắc đánh xuống phía dưới. Dịch Hồng Minh càng thêm hoảng loạn. Một luồng sức mạnh cuồng bạo bộc phát từ trong cơ thể. Toàn thân căng cứng rồi phanh một tiếng, liền trực tiếp bạo phá không gian. Thoáng chốc bị hất văng ra ngoài trăm trượng. Do vận sức quá mạnh, lại đang bị thương, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu. kiếm khí còn sót lại chém lên người hắn. Tư chỉ Bích Hải đau nhức không ngừng, thường thế dường như đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, lúc này nhìn dáng vẻ Dịch Hồng Minh như đang rơi vào thế hạ phong, có lòng giành chiến thắng. Nhưng thần sắc của Vi Thành ngoài sự âm trầm ra thì không hề lo lắng gì, khiến cho hắn cảm thấy cảnh giác. Ta muốn xé xác ngươi, Lý Vân Tiêu. Dịch Hồng Minh hoàn toàn phát điên, hai mắt đỏ rực, toàn thân như bị nhuộm tiền huyết, nhìn mà kinh hãi. Không gian bị chấn động mạnh, Dịch Hồng Minh chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, tung ra một quyền. Anh kim trên nắm tay không ngừng lan rộng, tràn ra cả cánh tay, uy lực mãnh liệt vô song, thiêu đốt huyết mạch. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vội xoay người, dùng một tư thế kỳ lạ tránh né. Cánh tay vạn kim lướt qua lồng ngực hắn, khí thế cuồng bạo truyền đến khiến hắn bị đánh văng ra xa. Phanh! Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy ngực bị trọng chùy đập mạnh, lùi lại hơn 10 bước mới ổn định được thân thể. Sắc mặt của Phi Ngê đại biến, thét lên: "Dừng tay!" Dịch Hồng Minh đã hoàn toàn điên loạn, thiêu đốt huyết mạch chỉ lực, dù cố thắng cũng sẽ bị rơi vào cảnh giới không thể giảm đảm đương vị trí gia chủ của Long Gia. Trận vũ quyết này không cần tiếp tục nữa. Trên người của nàng bốc lên hỏa diễm, định xông vào phòng chiến. Đột nhiên một luồng thanh quang hạ xuống, lập tức ngăn nàng lại. Vì Thành lạnh lùng nói: "Người nói không đánh là không đánh sao? Dù Lý Vân Tiêu có chết, đó cũng là thay ngươi mà chết. Ngươi là đồ ác ma." Phi Nghịch kinh hoàng, liều mạng giãy dụa nhưng không thể giải thoát. Ánh mắt của Vi Thanh càng thêm lạnh lẽo, không chớp mắt lên một cái, nhìn chăm chăm vào trận chiến. Nếu Dịch Hồng Minh có thể giết chết Lý Vân Tiêu thì càng tốt, nhưng điều đó quá xa vời. Dù sao đối phương có thánh khí trong tay, cuối cùng chắc chắn sẽ gọi cường giả sở hữu Trần Long Pháp Thần xuất hiện, lúc đó hắn sẽ thất bại. Thời điểm này bất kể Lý Vân Tiêu chết hay thua, kết cuộc nào cũng có lợi với hắn, nên tuyệt đối không thể để ai phá hoại trận chiến. Dịch Hồng Minh thiêu đốt huyết mạch, khí thế càng mạnh mẽ hơn, từng cử động đều có thể hủy thiên diệt địa, ép cho Lý Vân Tiêu phải liên tục né tránh. Lục Nguyên cũng không nhịn được nói: "Vì Thành đại nhân, trận chiến này thật sự không cần tiếp tục. Dù Dịch Hồng Minh có thắng cũng sẽ bị phế. Chúng tôi nguyện tôn Phi Ngây thiếu chủ làm gia chủ Long Gia." Vì Thành hử lạnh, ánh mắt âm trầm quét tới nói: "Đã vũ quyết thì phải tôn trọng khế ước. Đường sự chưa chịu thua thì trận chiến chưa kết thúc. Nếu nhận thua, tất nhiên phải tuân theo hiệp định." Mọi người kinh ngạc, sắc mặt phẫn nộ. Một người thiêu đốt toàn bộ huyết mạch chỉ lực sao có thể lãnh đạo Long Gia? Nhưng Vi Thanh hoàn toàn không quan tâm. Dịch Hồng Minh chỉ là con rối, bị hủy thì càng tốt. Như vậy càng không thể rời khỏi sự kiểm soát của hắn. Hết tập 293.